Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, khai chương 4. Tống Siêu nhìn trước mắt Helen cho bác sĩ, Helen triệu bác sĩ. Ta nếu cố ý đem ngươi chiêu vào công ty, chính là tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó ngươi không cần như vậy. An tâm làm nghiên cứu của ngươi đi. Tương lai là thuộc về nano thời đại. Ngươi hạng mục tiền cảnh rộng lớn. Tuy rằng sơ kỳ khả năng cùng Connor giáo sư nghiên cứu có chút tương tự. Có điều trọng điểm không giống. Thời gian chúng ta có chính là. Umbrella sẽ không giục ngươi bao quát hắn bác sĩ nghiên cứu. Các ngươi chỉ cần an tâm nghiên cứu là được. Nghĩ đến Ultron đều cố ý khống chế nữ nhân trước mắt. Này, cho nó sáng tạo thân thể. Cradle kỹ thuật không thể khinh thường. Xoay người quay về hắn nghiên cứu trợ thủ đạo. Các ngươi bận các loại việc đi. Không cần đều đi theo. Đi thôi. Phía dưới là Henry phòng thí nghiệm đi. Mang theo 4 vị bác sĩ cùng Emma. Logan, Frank đi vào dưới một gian phòng thí nghiệm. Dã thú Henry lúng túng nói, ha, Tống, Boss, người biết đến, ta nghiên cứu khá là tạp, hiện nay còn không biết chăm chú phương diện nào, vẫn không có định vị. Tống Siêu cười ha ha vỗ Henry vai, huynh đệ, không cần để ý, đối với ngươi thiên tài ta hiểu rất rõ, ẩn hình máy bay chiến đấu ngươi đều có thể chính mình chế tạo ra. Ngươi đối với gen nghiên cứu cũng là thế giới hàng đầu. Ngươi đa tài đa nghệ. Để ta không cần đối với ngươi yêu cầu cái gì. Chính ngươi phát huy là tốt rồi. Tống Siêu cố ý làm rõ. Trên thực tế là đối với Connor mấy vị giáo sư giới thiệu. Tỉnh bọn họ khinh thường Henry. Quả nhiên Connor mấy người vẻ mặt nghe vậy bắt đầu trở nên trịnh trọng. Nguyên lai cái này ngại ngùng người lợi hại như vậy. Ẩn hình máy bay chiến đấu đều có thể chính mình chế tạo. Nghe Boss từng nói, gen phương diện cũng là người có quyền. Còn có hắn, xem ra sau này nhiều lắm nhiều trao đổi. Tống Siêu xoay người đối mặt mọi người, được rồi. Hiện ở đây không có người ngoài. Có mấy lời ta cần sớm với các ngươi nói một chút. Mọi người nghe vậy vẻ mặt bãi chính. Biết Tống mỗ người vừa nãy cố ý chi đi bọn họ thí nghiệm trợ thủ. Xem ra là hữu cơ mật lời nói với bọn họ a. Mọi người đều biết cái này lòng đất có 3 tầng. Mà tầng thứ 3 phòng thí nghiệm. Chỉ có thể các ngươi mấy vị tiến vào. Đồng thời không thể tiết lộ tin tức cho người khác. Bao quát tâm phúc của các ngươi trợ thủ. Cùng với người nhà của các ngươi hết thảy cũng không được. Nhất định phải bảo mật. Mọi người nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc. Tống Siêu xua tay ngăn cản. Hãy nghe ta nói hết. Henry, là ta người đột biến huynh đệ. Hắn đa tài đa nghệ. Nếu như các ngươi nghiên cứu có yêu cầu giúp đỡ địa phương, có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhìn mấy vị bác sĩ vẻ mặt có điều các ngươi yên tâm. Thành quả nghiên cứu là các ngươi. Coi như hậu kỳ phát biểu ra luận văn, cũng là ký tên các ngươi. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Henry là huynh đệ của ta. Vì lẽ đó ta có thể chỉ huy hắn đi trợ giúp các ngươi tăng nhanh nghiên cứu. Dù sao nhiều một thiên tài bác sĩ. Ta tin tưởng các ngươi giao lưu hội lẫn nhau bắn ra linh cảm đến. Đây là một. Thứ chính là tầng thứ 3 phòng thí nghiệm. Ngày mai sẽ đến một vị các ngươi không tưởng tượng nổi người. Người này, ta chỉ có thể nói một câu. So với Henry càng thêm học rộng tài cao. Hắn là Ini, hầu Bruce Banner bác sĩ, phác quân đội kết quả quái vật kia. Bruce Banner, bác sĩ, tên thật quen thuộc. Nghĩ tới cái kia 7 cái bằng cấp tiến sĩ thiên tài, sánh ngang Reed Richards cùng Tony Stark thiên tài. Ta trời ạ, công ty dĩ nhiên đem hắn kéo tới, có điều hắn không phải là bị quân đội truy sát. Biến mất rồi đến mấy năm à, không trách nghiêm cấm người khác tiến vào tầng thứ 3, nhưng là nếu như hắn biến thân thành hao, cái kia, chúng ta, nhìn mọi người nghị luận sôi nổi. Tống Siêu chờ đợi chốc lát. Chờ bọn hắn nghị luận xong mới nói tiếp. Không cần lo lắng. Các bác sĩ, tiến sĩ Banner hiện đang khống chế rất tốt. Sẽ không dễ dàng biến thân hao. Hơn nữa ta nghiêm cấm người khác tiến vào. Cũng không chuẩn mấy người các ngươi có thể đi vào người tiết lộ tin tức về hắn. Chính là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ dẫn đến quân đội phát hiện. Tiến sĩ Banner đã đáp ứng, sau đó ăn ở đều ở tầng thứ ba. Ba tầng đã vì hắn xây dựng được rồi, không chỉ có bao quát phòng thí nghiệm, còn có hoàn chỉnh phòng khách nhàn nhã, phòng giải trí. Mặc dù đối với cho các ngươi tới nói khả năng là một loại ràng buộc, thế nhưng đối với tiến sĩ Banner mấy năm qua động tĩnh, các ngươi mặc dù biết không rõ ràng, cũng đại khái xem qua tin tức. Vì lẽ đó đây là tiến sĩ Banner ý nguyện của chính mình. So với hắn bị quân đội truy sát, khắp nơi trốn muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên ta sớm nói cho các ngươi những này. Một là muốn các ngươi sớm biết. Chờ ngày mai Banner lại đây. Hy vọng các ngươi cố gắng ở chung. Sau đó đều là một cái công ty đồng sự. Thứ hai, chính là muốn các ngươi chú ý cho kỹ bảo mật phương pháp. Nếu như tin tức tiết lộ, bị quân đội tập kích đi vào, trêu đến Banner nổi giận, biến thân hao, đến lúc đó không chỉ có tổn thất tài sản của công ty, nhất định sẽ tạo thành New York lượng lớn người bình thường tử vong. Ba đến chính là, tiến sĩ Banner học rộng tài cao. Không thể nghi ngờ, nếu như các ngươi sau đó có yêu cầu trợ giúp địa phương, bất cứ lúc nào có thể đi tầng thứ ba tìm hắn giao lưu. Ta đã cùng tiến sĩ Banner chào hỏi, được rồi. Hiện nay liền như vậy trước tiên. Đúng rồi, Connor tiến sĩ, chờ chút công ty cắt băng sau buổi họp báo tin tức. Ngươi dự họp, tuyên bố cầm máu phun xương sắp mặt hướng thị trường, Connor tiến sĩ gật gù. Vẻ mặt hưng phấn, Emma, phía dưới đại nhà xưởng thế nào rồi, không có vấn đề. Đã ký rồi hợp đồng, Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở dưới, công ty không thể luôn dựa vào đại nhà xưởng. Còn phải có chính mình nhà xưởng. Sau đó chúng ta đối mặt tập đoàn đối thủ không ít. Quan hệ của chúng ta mạng quá ít. Rất dễ dàng bị người từ hạ du phá hỏng. Nhiều thu mua một ít nhà xưởng. Phòng ngừa chu đáo. Phương diện tiền bạc nếu như không đủ, tìm Eric giải quyết. Emma nghe vậy, ta biết rồi. Là ta sơ sẩy, không có chuyện gì. Chính quy xí nghiệp có sự khác biệt phương pháp. Cùng ngươi trước đây tình cảnh không giống nhau. Ngươi chỉ là nhất thời không có chuyển qua tư duy. Ta tin tưởng ngươi có thể, ngày hôm nay chúng ta bước vào sinh vật chế dược này một khối. Chờ chút tuyên bố cầm máu phun xương ra thị trường. Như vậy cả nước Mỹ trước mấy đại sinh vật tập đoàn đều sẽ không bỏ qua giờ cho. Càng to lớn hơn khả năng là liên hợp lại nhằm vào chúng ta. Tiền kỳ sẽ không vui quan nếu như tương lai chúng ta bước vào súng đạn ngành nghề. Stark tập đoàn, Hammer công nghiệp, liền ngay cả Osborn tập đoàn cũng có thể nhằm vào chúng ta. Tuy rằng Norman Osborn hiện tại theo chúng ta quan hệ rất tốt. Thế nhưng Osborn hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua tìm chúng ta cùng để ý đến chúng ta bước vào. Cái gì ngành nghề liền sẽ tao ngộ cái kia ngành nghề trước mấy tập đoàn tài chính nhằm vào. Chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo a. Tống Siêu nhìn mấy người vẻ mặt cảm thán nói rằng, đi thôi, đi lên trước nhìn mọi người lĩnh ngộ. Tống Siêu đi đầu rời đi, mấy vị bác sĩ trước tiên đi làm, ba không cần theo chúng ta, dọc theo đường đi gặp phải công ty công nhân kêu boss. Tống Siêu duy trì mỉm cười, một đường gật đầu. Emma cùng ở bên cạnh, một đường giới thiệu nào đó là ai, ở công ty đảm nhiệm chức vụ gì, trước đây có cái gì sơ yếu lý lịch, lên trên lầu quay một vòng, chính thức quen thuộc lại công ty tình huống sau. Còn không chờ Tống mỗ người uống ngụm nước, leng keng đi vào, boss, thời gian gần đủ rồi, các công ty lớn lục tục có người xuất phát, nhanh nhất sau 10 phút lục tục liền sẽ có khách mời đến, ok. Ta biết rồi, lập tức liền dưới đi đón khách. Tống Siêu nói liền nước đều không lo được uống. Đứng lên đến, mang theo mọi người xuống lầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.